Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162. Mặt đen, U Đô Tiên Đảo, trên bến tàu, một chiếc yếu ớt cô đăng ở phương xa hiện ra, nhưng là tại vô biên hắc ám U Minh Chi Hải lên. Nhưng là như thế nổi bật, bến tàu cổ tháp bên trên chuông đồng bị gõ. Mỗi một lần tiếng chuông gõ đều đại biểu U Đô ra biển thị bạc tư thuyền lớn trở về, đồng thời chở đầy ngoại giới hàng hóa, mang đến ngoại giới đồ chơi mới mẻ cùng đếm không hết kiến thức truyền thuyết. Mà lần này theo thuyền cùng tiến vào U Đô, không vẻn vẹn có thị bạc tư quan lại thủy thủ đoàn, còn có theo sơn hải giới tới dị nhân. U Đô đám yêu quái cũng không phải là nhìn thấy cái gọi là đến từ nhân gian dị nhân. Nhưng là mỗi một lần dị nhân tiến vào U Đô, đều sẽ đưa tới một trận oanh động. Dù sao khép kín U Đô, bất kỳ một chút đến từ tình huống của ngoại giới cùng tin tức, đều sẽ kích thích lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mà đứng tại trên bong thuyền Thanh Dương đám người, đến được cảng khẩu thời điểm liền phát hiện, toàn bộ cục đá chất đống hải cảng bên trên, yêu núi yêu biển, cổ tháp bên trên đống lửa đốt chợt bành trướng, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Làm sao sẽ nhiều như vậy yêu quái tới đón chúng ta? Thanh Dương một cái thuyền, nhìn thấy cái này nhiệt nhiệt nháo nháo giống như chợ cảnh tượng, liền sợ ngây người. Phương Tu ở bên trong thị bạc tư phê duyệt cùng thẩm tra gần đây cùng những ngày qua công văn. Nói thật, đây chỉ là gần đây phải rời đi. Phương Tu mới qua đến xem thử cái này thị bạc tư tình huống, hiểu một chút có phải hay không là dựa theo chính mình dặn dò đang vận chuyển mà thôi. Trong ngày thường thị bạc tư đều là do phó sứ phụ trách xử lý. Phương Tu đều là vùi đầu tu hành. Nếu bước kế tiếp cảnh giới đã suy diễn ra rồi, Phương Tu tự nhiên suy nghĩ sớm ngày đột phá. Đại nhân, thuyền đến rồi, yêu cầu ngài đi thẩm tra. Đồng thời bên ngoài có một nhóm dị nhân cầu kiến. Một tên chó yêu ăn mặc quan phục dày quan, đầu đội mũ quan, tương đối ra dáng hướng trước bàn Phương Tu hành lễ, để cho bọn họ đi vào. Phương Tu liền cầu kiến tên người lời không có hỏi. Cái gọi là dị nhân có người nào hắn còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá đi tới đám người kia, da vàng, da trắng, da đen đều có, đủ loại màu tóc cũng bất đồng. Chủ yếu là bọn họ cái này ăn mặc, phong cách kém nhau quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cái họa phong. Chỉ nhìn thấy một đám nhìn qua phong cách hoàn toàn bất đồng ra hỏa, xuyên qua nấc thang cùng cổ hương cổ sắc cửa lầu các, bước chân vào thị bạc tư nội bộ. Trước mặt mấy cái kia chính là Thanh Dương, cổ ích đoàn người, nhìn qua ăn mặc đạo bào hoặc là lớn hoàn vu tế bào phục. Nhìn qua coi như bình thường, chẳng qua là phía sau mấy cái kia nhìn qua giống như là ma huyễn sử thi trong phim ảnh đi ra ra. Hỏa là hiện gì? Nơi này chính là Sơn Hải Giới, Đông Phương thần thoại địa phương truyền thuyết, các ngươi là không phải là chạy sai nhà hát rồi hả? Phương Tu thậm chí trong nháy mắt cho là cái này có phải hay không không thời gian nào lại xuất. Hiện thác loạn tọa độ, đem một nhóm ngoại giới ra hỏa để vào, còn trực tiếp bỏ vào Sơn Hải Giới. Bất quá nhìn kỹ một chút, Phương Tu liền biết đây là một nhóm kia tiến vào Sơn Hải Giới người ngoại quốc. Phong Đô, người thật sự gia nhập U Đô rồi. Thanh Dương kinh ngạc nhìn Phương Tu. Giờ phút này hắn người mặc U Đô màu đen vân vân quan phục, ngồi ở U Cung trên điện phủ. Có đây giống như tiên cung thần điện U Cung bổ trợ, trong ngoài trên dưới yêu tướng yêu quan bảo vệ, nhìn qua rất có một bộ tiên quan khí độ. Phương Tu lập tức nói, Trương Hạc Minh không cũng từng ở U Cung đang làm nhiệm vụ qua sao? Cái này lại cái gì, thật là kỳ quái. Trương Hạc Minh khoát tay lia lịa, ta lúc đầu nhưng là một cái nhìn vườn người ở, cùng ngươi cái này không so được. Ta đi, ngươi đây chính là một tư chủ quan, song phương ở nơi này bên trong thị bạc tư, trò chuyện một cái 8 năm qua thay đổi, còn có Đông Châu thế cục vân vân, mà những thứ kia lần đầu tiên tiến vào U Đô tu sĩ. Là tốt rung động tò mò xem chừng toàn bộ U Cung. Tiên đảo U Đô cùng cổ tiên U Đô chi chủ tồn tại. Cho dù là tại hiện thế bọn họ cũng đã nghe nói qua rồi. Cái này vẫn là lần đầu tiên chân chính bước vào nơi này. Bởi vì thị bạc tư đồng thời cũng quản lý toàn bộ U Đô ra vào. Cho nên bây giờ không giống ngày xưa. Mỗi một cái xuất nhập U Đô thành đều phải tại thị bạc tư tiến hành đăng ký. Bằng không bọn họ những thứ này nhân vật khả nghi, ngay lập tức sẽ bị mỗi cái phường thị cùng đường phố đại yêu bắt. Những thứ này yêu quái cũng đều là cực kỳ cường hãn. Có thể tại U Đô phố xá sầm uất cũng không có mấy cái. Phương Tu cho mỗi người bọn họ phát đặt một cái tạm thời U Đô lệnh bài thân phận. Để cho bọn họ có thể tại Sơn Hải giới tự do hoạt động. Đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi Sơn Hải giới ý định. Lần này tiến vào kế hoạch của Sơn Hải giới, cơ bản đã đúng hạn hoàn thành, thậm chí còn có không ít thêm vào thu hoạch. Phương Tu vẫn là tương đối hài lòng. Phương Tu đồng thời cũng kiểm tra một hồi Nam Châu tình huống. Biết bây giờ Nam Châu bên kia thay đổi, bởi vì Phương Tu chủ yếu đem ánh mắt đặt ở Đông Châu. Nam Châu bên kia trừ vừa mới bắt đầu chú ý một chút, liền không có lại đi nhìn thêm. Dù sao chuyện bên kia cùng liên quan đến chân chính bố cục địa phương cũng không nhiều. Không giống Đông Châu, quan hệ đến người đạo văn minh tiến triển, tiên đạo truyền thừa, thần đạo hệ thống một loạt kế hoạch lớn bố trí, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Sơn Hải giới ổn định. Giờ phút này lại phát hiện, những người nước ngoài này dường như muốn tại Nam Châu làm ra một cái Tây Phương phong cách quốc gia đi. Phương Tu nguyên bản thiết kế yêu ma nói truyền thừa sẽ có hay không có chút ít bị mang lệch ra. Bất quá Phương Tu suy nghĩ một chút lại cảm thấy vấn đề không lớn. Mặc dù không có dựa theo Phương Tu thiết định tới, nhưng là Phương Tu nguyên bản chính là muốn thăm dò cùng tìm tòi thuộc về cái thế giới này tu hành hệ thống có thể có đa dạng hóa phát triển cùng đẩy tới, dĩ nhiên là tốt. Bất quá tiếp tục như vậy, Nam Châu sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Phương Tu cảm thấy thật sự có chút ít nghịch chuyển, chính mình mà cải một cái khác thời không thần trước già. Phù thủy hệ thống, chơi đùa đi ra ngoài một cái tu đạo hệ thống, đến nơi này lại bị người lại ma cải một lần. Cái này đổi nữa đi ra ngoài phiên bản lại là vật gì? Tiếp đó, đoàn người trên dưới, tại U Đô lại ngây người một đoạn thời gian, trao đổi một chút U Đô đặc biệt sản vật cùng linh vật sau. Phương Tu đem thị bạc tư chủ quan lệnh bài lưu lại. Do phó sứ tiến hành đại lý trông coi sau, liền theo Thanh Dương đám người hướng tam giới uyên hiến tế. Chuẩn bị rời đi U Đô. Lần này, bọn họ sử dụng trong đồng tua hạn mức dâng lên tế phẩm. Mỗi một phần đều đủ để cho trong hiện thế người cùng thế lực đánh ra trò não tới. Nhưng mà vận may của bọn hắn thật giống như tại hai lần trước rốt cuộc dùng hết. Lần này ước chừng hiến tế 109 lần. Theo ngân nguyệt dâng lên rơi xuống. Cái kia hiến tế lư đồng lóe lên hơn 100 lần ánh sáng. Thẳng tránh chúng mắt người đều mù rồi. Mãi đến Thanh Dương, Cổ Ích, Trương Hạc Minh, mặt đen phát run, mỗi một người đều phải tay chân lạnh như băng. Đây cũng không phải là đánh bạc, đây là đánh cược mệnh a. Thua cuộc bọn họ cũng phải ở lại Sơn Hải giới. Đừng nghĩ lại đi, hơn 10 người 10 năm siêu tầm đều không sai biệt lắm ném vào. Coi như đi một chuyến nữa, lại tốn 20-30 năm, cũng không nhất định có thể thu thập được như vậy nhiều linh vật. Chờ chết già nơi này đi. Thanh Dương, Cổ Ích đồng thời nhìn về phía đoàn trong đội, duy nhất một đen nhánh ra hỏa, đồng thời hoảng sợ hiểu ra, bọn họ rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề vị trí. Trong mắt tia máu răng đầy, còn kém muốn giết người rồi. Cái này mặt như than đen thanh niên, lộ ra có thể làm kem đánh răng quảng cáo phát sáng răng trắng. Nghẹo đầu mặt đầy nghi ngờ tràn đầy dấu hỏi nhìn lấy ba người bọn họ. Không chút nào hiểu được ba người này tại sao nhìn như vậy chính mình. Đem cái đó người Phi Châu một cước đá ra đoàn đội. Ở lại Sơn Hải giới sau, bọn họ rốt cuộc mới thành công một lần. Khởi động tam giới uyên, còn lại 16 người mới cuối cùng đã tới hiện thế. Lần này, không vẻn vẹn nhiều lần tiến vào Sơn Hải giới các lão nhân nói tam giới uyên biến sắc. Những thứ kia lần đầu tiên xông vào thần ma cửa tiến vào Sơn Hải giới. Cũng biết U Đô tam giới uyên hiến tế lư đồng uy danh. Đây quả thực là mỗi một cái tiến vào Sơn Hải giới ác mộng của tu sĩ. Sau đó, thậm chí liền ngay cả cho tới bây giờ không có đã tiến vào Sơn Hải giới người. Vừa nhắc tới U Đô, nổi danh nhất không phải là U Đô chi chủ. Không phải là vậy tới hướng với U Minh Chi Hải cùng tung hoành sơn biển thuyền lớn. Không phải là giống như Thiên Cung thần linh U Cung. Không là trong U Đô đủ loại thần dị vị trí. Bọn họ đều sẽ nói. Người biết tam giới uyên lên hiến tế lư đồng sao? Chơi qua đều giới đánh cuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.